Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Mọi người đã đoán ra được nam chính là ai rồi đúng không ạ? Vâng, là Thẩm Lăng đây. Ta nói anh ta bị nghiệp quật không trượt pháp nào, chê con người ta cho dữ, rồi cuối cùng thì sao? Nhưng mà đường quả, tôi tình nguyện để cho em dẫm. Đường quả, tôi nguyện ý để em dẫm. Không phải là thích em không nhân phẩm, một mực dẫm xuống. Cho tôi một câu trả lời thẳng thắn, lúc nào thì cùng Tống Tử Mặc chia tay? Anh không nghĩ nổi Thẩm Lăng anh lại có ngày đi làm tiểu tam. Đạo đức cơ bản nhất anh cũng đánh mất rồi. Cứ muốn xỉu với cái ông Thẩm Lăng này. Chuyện bắt đầu vui rồi đấy. Chúng ta bắt đầu nghe tiếp nhé. Phần 3, chương 16. Lúc mấy người Đường Quả đến phòng học cũng sững sờ. À, thật đồ sộ mà. Lối đi hai bên đều có rất nhiều người đứng. Đối với chỗ ngồi, một cái cũng không trống. Mẹ nó sẽ không thảm hại đến đứng hai tiết đấy chứ. Lý Mộc dùng khuỷu tay chọc chọc Đường Quả, bên tai cô hạ thấp giọng. Tiểu hồ ly, kẻ địch của cậu lại đến học ké. Quên mất nói cho cậu, trưa hôm nay ở nhà ăn tớ nghe thấy nữ sinh bàn ở bên cạnh bác quái nói Ngô Nhất Phàm hình như là sủng phi của vị hoàng thượng kia nhà cậu. Gần đây vô cùng được sủng ái, đều đến tiền triều tham gia vào chính sự rồi. Nói rồi vẫn không quên nhìn đến Ngô Nhất Phàm ở hàng ghế đầu, thu lại ánh mắt tiếp tục. Tương lai của chính cung này cậu lo liệu như thế nào? Làm mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu nhân từ, cảnh thái bình giả tạo, hay là... Lý Mộc làm động tác chém đầu, trượng nghĩa nói, báo cho ngài chuyện này, để ngài lo liệu sao cho thỏa đáng. Đường Quả một mặt choáng váng nhìn về phía Lý Mộc. Sủng phi, đến tiền triều tham gia chính sự à? Ừ, hờ. Đường Quả càng không hiểu, tớ vẫn không hiểu lắm là cái chuyện gì. Lý Mộc thật muốn phỉ nhổ cô, quả thật đúng là không có đầu óc mà. Cô lại kìm lại tính khí giải thích với Đường Quả. Nghe nữ sinh khoa Ngô Nhất Phàm nói, Ngô bây giờ đi làm ở công ty của hoàng thượng, hơn nữa là hoàng thượng đích thân lựa chọn. Lại cho Đường Quả cái ánh mắt, cậu chẳng biết gì cả. Đường Quả lừa mình dối người nói một câu, khẳng định đều là tinh vịt, không tin được. Lại cảnh cáo Lý Mộc, sau này không được gọi hắn là hoàng thượng. Anh là của cô, làm sao có thể có tam cung lục diện được, kiên quyết không cho phép. Mặc dù miệng nói không tin Ngô Nhất Phàm đến công ty của Thẩm Lăng, nhưng trong lòng lại một vạn cái hố. Bởi vì Ngô Nhất Phàm xinh đẹp, dáng người không tồi, mấu chốt là còn cao, nhìn thế nào cũng là Ngô Nhất Phàm đứng cùng với Thẩm Lăng càng có cảm giác cấp bô. Mà ngược lại là cô thì lại có cảm giác giống như là tiểu bảo mẫu. Điều cô bất an nhất là tối đó Thẩm Lăng đưa Ngô Nhất Phàm về, còn đưa áo khoác của mình cho Ngô Nhất Phàm. Quan hệ như vậy, nếu nói không ái muội, không ai tin. Phòng học vốn dĩ ríu rít soi trào, đột nhiên trở nên an tĩnh. Ngô Nhất Phàm dương mắt liền nhìn thấy trước mắt vài bước Thẩm Lăng đi vào. Biểu tình vẫn là bộ dạng thờ ơ. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen, có cảm giác trang nghiêm trầm ổn, nhưng lại không mất đi mị lực gợi cảm mê người. Trong mắt đảo qua một vòng lớp học, đối với tình hình như vậy vẫn chưa có phản ứng gì. Ngô Nhất Phàm chính là thích anh hờ hững, không lộ thanh sắc như vậy. Anh như vậy khiến cho cô mê muội. Thẩm Lăng đặt sách lên bục giảng, lại lần nữa quét mắt qua đám người. Dù sao thì ở góc xó xỉnh kia cũng tìm được củ khoai lang lùng kia. Cũng đã lùng như vậy rồi, cũng không thể ngồi ở vị trí dễ thấy được sao. Chuông vào học vang lên, anh thanh thanh giọng nói với mọi người. Trước khi vào học, nói câu ngoài lề. Trước tiên cảm ơn mọi người ủng hộ môn học này của tôi. Mọi người ủng hộ tôi, so với việc tôi đạt được thành quả trong kinh doanh, càng có cảm giác thỏa mãn. Mà cảm giác thỏa mãn này là mọi người cho tôi. Đường Quả biểu biểu môi, trong lòng mắng thầm. Ông chú già, lại muốn bán sói rồi có đúng không? Lại muốn thu mua lòng nữ nhân rồi có đúng không? Thật đúng là ba ngày không đánh đã lật mái ngói rồi. Ở giữa nói gì Đường Quả đều không nghe thấy. Đợi cô hoàng hồn, liền nghe thấy Thẩm Lăng nói đến. Lúc tôi vừa đến, còn tưởng vào nhầm phòng học. Nhìn qua một lượt mà lại không nhìn thấy học sinh lớp tôi. Lại nhìn lại, à, đều bị đẩy về phía sau rồi. Ngưng lại, lúc mà tôi tiếp nhận tiết học của thầy Chu, đã đáp ứng hắn, coi mấy đứa con của hắn như là con ruột của chính mình. Tôi đột nhiên phát giác, thiếu chút nữa tôi trở thành mẹ kế rồi. Phòng học lại có một trận cười vui, ánh mắt của Thẩm Lăng từ trên người của Đường Quả đảo qua. Vì vậy, mong những bạn học đến dự không để cho tôi đi theo con đường mẹ kế bất quy, Sau này tiết của tôi, 6 hàng ghế phía trước để lại cho học sinh lớp tôi, những vị trí còn lại tùy ý mọi người. Lại nhìn đồng hồ, cho mọi người 5 phút để mà điều chỉnh chỗ ngồi. Phòng học loạn thành một nồi cháo, hạnh phúc nhất vẫn là học sinh của lớp, vẫn là mẹ ruột tốt, có sữa cũng không có chảy ra ngoài. Mấy học sinh đến học nhờ, ngồi ở mấy hàng ghế đầu tiên liền không vui vẻ lắm, nhưng lại e ngại năm thần là mẹ ruột nhà người ta, không thể không di chuyển. Ngô Nhất Phàm chậm chạp thu thập đồ đạc, đợi đến khi cô đi đến phía sau, đã không còn bất kỳ chỗ trống nào rồi. Chỉ có thể đứng ở lối đi. Cô đang nghĩ Thẩm Lăng thấy cô đứng nghe giảng sẽ có phản ứng gì. Đơn quả như là con ốc sên nhỏ từ phía cuối phòng học chậm rãi đi lên. Nói thật lòng, cô vẫn không muốn cách Thẩm Lăng quá gần, bởi vì trong lòng có quỷ. Thời điểm cô cuối cùng cũng dám nhìn anh là phát hiện anh đang cúi đầu xem sách giáo khoa, cô mới thả lỏng. Từ đêm đó được anh thổ lộ ngọt ngào về sau, cô vẫn luôn chìm trong mây sương mù, không có chút cảm giác chân thật nào, giống như là đang trong mộng hư ảo, sợ hãi thời khắc phải tỉnh mộng vậy. Lúc cô đi đến hàng thứ hai, muốn ngồi bên cạnh Âu Dương Mai, không ngờ là bị Thẩm Lăng gọi tên. Lục Khi Lâm, đến phía trước ngồi. Nói xong, chỉ tay phải vào vị trí cách bục giảng gần nhất, nói với nữ sinh ngồi ở vị trí đó. Em đến hàng thứ hai. Lục Khi Lâm đến học không có đem tai và đầu óc tới. Về sau đây là vị trí cố định của em ấy. Giọng không tính là lớn nhưng mà đủ để học sinh vài hàng ghế phía trước nghe được. Bạn cùng lớp hiểu được đường quả là cái đức hạnh gì, không quản là môn học nào, đều ở vị trí thứ ba từ dưới lên. Vì thế khi mà Thẩm Lăng chỉ vị trí cố định cho cô, lặng lẽ vì đường quả mà thắp nến. Cho đến khi mà đường quả ngồi ở vị trí cách anh gần nhất, cô mới bừng tỉnh. Ồ, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, cầm thú mặc áo người, mất công điều chỉnh chỗ ngồi như vậy thì ra chính là vì khiến cho cô gần anh một chút. Nhưng mà cô thích vậy, ông chú già này hiểu tận đáy lòng của cô. Đường quả cười nhẹ một tiếng, ngẩng đầu liền nhận được ánh mắt thâm sâu của Thẩm Lăng, như thể muốn cuốn cô vào trong mắt. Đêm đó nhờ vào bóng tối cô mới dám cùng anh hôn lâu như vậy. Nhưng hôm nay là ban ngày, lại còn là giờ học, cô đột nhiên mất đi phần dũng khí kia. Sau đó cọ cọ một chút, từ má đỏ đến vành tai, cô chột dạ lập tức cúi đầu, còn theo thói quen sờ sờ lỗ tai. Rất nóng, đúng là không có tiền đồ mà. Thẩm Lăng thu lại tầm mắt, bắt đầu giảng bài. Anh thích cho bài tập về nhà, đều là trong sách giáo khoa. Trên mạng đều không tìm thấy đáp án chính xác cho các trường hợp tài chính thu mua, là bởi các trường hợp đưa ra đều rất độc đáo. Anh bắt đầu gọi học sinh đứng dậy trả lời bài tập. Rất may mắn là đường quả không bị gọi tên, bởi vì những người bị gọi đều là nam sinh. Đường quả âm thầm vui mừng một phen. Lời nhận xét của Thẩm Lăng sắc nét lại ngắn gọn. Mấy nam sinh đều tim đau, thịt đau, trứng đau mà ngồi xuống. Cho các bạn 10 phút xem trường hợp ở trang 102. Phòng học an tĩnh, chỉ có tiếng lật sách loạt soạt. Chưa qua vài phút sau, yên lặng như chỉ có tiếng hô hấp. Mắt của Thẩm Lăng quét một vòng lớp học, đều đang cúi đầu đọc sách. Tầm mắt của anh không tự chủ được mà rơi trên người của đường quả. Cô cũng nghiêm túc đọc, chỉ là không biết trong đầu đang nghĩ gì. Cô hôm nay mặc một chiếc áo len trọng cổ tròn. Anh đột nhiên có trò đùa, bẻ một đoạn phấn viết, nhắm trúng cổ áo của cô ném đến. Tuy rằng vài năm rồi không có động đến bóng rổ, nhưng ba phần kỹ thuật cũng không mất, ném một lần liền trúng. Đường quả đang nghiêm túc nghiên cứu trường hợp, chợt cảm thấy trước mắt có một bóng đen phụt qua, trực tiếp rơi vào cổ áo. Cô giật mình một cái, làn da lành lạnh, thiếu chút nữa thì giật mình mà phát ra tiếng. Vẫn chưa có đến mùa hè mà, đã có rồi bỏ rồi sao? Lập tức rủ rủ áo len và không rõ bị trung rơi xuống dưới. Đồ điên, lại là phấn viết, trừ bỏ ông chú già còn có thể là ai? Cô ngẩng đầu lên chuẩn bị dùng ánh mắt giết chết anh, nhưng mà ông chú già lại đang cúi đầu lật sách, thần sắc tự nhiên, biểu tình chuyên chú. Lúc này rất khó có thể đem hình tượng giáo sư kiệm lời cao ngạo của anh liên hệ cùng với nam nhân xấu xa đáng khinh sắc mặt xấu xí vừa rồi, phảng phất đều là ý của cô nảy ra. Cô thật là muốn xé xác anh mà. Chương 17. Đến khi mà tiết học thứ nhất kết thúc, Ngô Nhất Phàm không thu được bất kỳ ánh mắt chú ý dư thừa nào của Thẩm Lăng, thậm chí cả một ánh mắt lơ đãng cũng không nhận được, giống như là một con rối bị bỏ quên trong góc vậy. Nhưng Ngô Nhất Phàm lại thấy Thẩm Lăng thỉnh thoảng lại nhìn về phía của Lục Khi Lâm. Cô nói với chính mình, nhất định là ảo giác. Lục Khi Lâm với cái vóc dáng như vậy, không thể lọt vào mắt xanh của Thẩm Lăng được. Cô khom lưng xuống xoa xoa cái chân tê, Đột nhiên phòng học vang lên một trận ồn ào, còn có nam sinh huýt sáo. Cô đứng lên nhìn về phía ánh mắt của mọi người, đứng trước cửa còn không phải là Tống Tử Mặc, hóa ra thừa dịp nghỉ trưa để mà tìm bạn gái. Đường Quả đang cúi đầu muốn gửi tin nhắn ngắn cho Thẩm Lăng, muốn chất vấn anh vì sao cứ nhìn chằm chằm cô, hại cô tiếc thứ nhất cái gì cũng không nghe được. Nếu tiếc sao có đặt câu hỏi cho cô lại không biết trả lời. Ngón tay đang chuẩn bị nhấn gửi tin, liền nghe thấy có người gọi cô. Đường Đường. Gọi cô sủng nịnh như vậy, chỉ có thể là Tống Tử Mặc. Cô theo bản năng nhìn về phía cửa. Tống Tử Mặc một tay nhét túi quần, mặc chiếc áo đỏ rực, quần thể thao màu đen, cả người vui vẻ, tỏa sáng ánh mặt trời, lại có cả chút kiêu ngạo. Tống Tử Mặc hướng về phía của cô nhẹ nói, ra đây. Phản ứng đầu tiên của Đường Quả chính là nhìn Thẩm Lăng. Anh đang trụ mi nhìn điện thoại, ngón tay vuốt thành cốc, sắc mặt hiện rõ vẻ âm trầm. Đường Đường, tài của em đâu? Tống Tử Mặc ở cửa lại gọi một tiếng, ngữ khí rõ ràng là không kiên nhẫn. Phía sau lớp học đã loạn thành nồi cháo rồi. Đường Quả ngượng ngùng đứng dậy đi về phía cửa, miệng chất vấn Tống Tử Mặc, anh muốn làm gì? Tống Tử Mặc nắm lấy cổ tay của Đường Quả, rất bất mãn mà dùng lực giày vò. Ánh mắt không dễ nhận thấy đảo qua người đàn ông ở trên bục giảng kia, lại cúi đầu nói nhỏ bên tai cô, anh quả thật là thần trợ lực. Vẻ mặt của Đường Quả lại trở nên mờ mịt. Người khác không biết bọn họ có quan hệ như thế nào, lại nói cái gì rồi, nhưng mà động tác thân mật của bọn họ khiến không ít nữ sinh ghen tị. Mà Thẩm Lăng lúc này sắc mặt đã đen không thôi. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã đen mà thất thần. Lúc trước ở diễn đàn đã nhìn thấy hình của Tống Tử Mặc, chỉ là cảm thấy cũng được. Nhưng vừa rồi nhìn thấy người thật mới phát giác, vậy mà còn cao hơn anh một chút. Tống Tử Mặc ít nhất cũng phải 1m9. Kỳ thật cũng không nên rối rít thái quá, đội bóng rổ của trường không thể quá thấp. Nhưng vì sao trong lòng anh bực dọc không thôi? Bởi vì Tống Tử Mặc trẻ hơn anh, lớn lên không tồi, nhưng quan trọng là còn cao hơn anh 3-4 phân. Vì vậy khiến cho anh thật là không dễ chịu. Khiến anh khó chịu nhất chính là Tống Tử Mặc vậy mà gọi Đường Quả là Đường Đường. Đường Đường, còn muối muối đâu? Thẩm Lăng bỏ điện thoại vào túi quần, cầm ly nước lên, đi ra ngoài phòng học. Anh thật muốn nhìn xem, ban ngày ban mặt, bọn họ diễn ân ái như thế nào. Anh đi một vòng lối đi, không phát hiện bóng dáng bọn họ. Thất vọng đi về phía phòng trà. Ở chỗ trẻ đầu cầu thang, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng hai người kia. Anh không khỏi lùi về phía sau vài bước. Rất không có đạo đức, nghe lén phía góc tường. Anh vừa nghe, trong lòng vừa khinh bỉ chính mình. Đường Quả vẫn chưa hiểu cái câu thần trợ lực kia là có ý gì. Lại hỏi, Tử Mặc, cái gì là thần trợ lực? Tống Tử Mặc khắc khắc cười, qua loa cho xong chuyện. Cái người không có đầu óc này như vậy cũng không hiểu liền bỏ đi. Lúc anh vừa đứng trước cửa phòng học bọn cô, liền nhận được ánh mắt không quan nghênh, thậm chí là bài xích chán ghét. Nghiễm nhiên cho rằng anh chính là tình địch. Mà Đường Quả trước khi mà đi, rất là không tự giác nhìn về phía vị giáo sư kia. Ánh mắt có thâm ý khác, còn mang theo chút vẻ cô gái nhỏ thẹn thùng mà ái mộ. Sau đó anh liền ngửi thấy mùi ngoại tình đến từ thầy giáo già kia và Đường Đường. Khó trách Đường Đường tìm anh giả là bạn trai để mà truyền tai tiếng, là do đối phương quá khó chinh phục. Đường Đường khiến cho hắn nước dâng thuyền lên, lao ra vùng nước hẹp, đi đến biển sâu. Tống Tử Mặc vẫn đang ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, Đường Quả cũng không có đặt cái gì mà thần trợ lực ở trong lòng, ngược lại hỏi anh, tìm em có việc gì? Chính là hỏi em, vì sao chỉ chuyển có 3 vạn từ thẻ ngân hàng đi, dựa vào đức hạnh của em, không phải nên chuyển toàn bộ số tiền của anh đi à? Đệt, chỉ vì chuyện này à? Anh không thể gọi cho em hỏi sao? Tiết kiệm tiền. Đường Quả một đầu màu đen, về chuyện tiền kia cũng không có che giấu Tống Tử Mặc. Em mượn của giáo sư 3 vạn cộng thêm lãi suất, em liền trả thầy ấy 3 vạn 100. Lại hỏi anh có phải là cần dùng tiền không? Tống Tử Mặc lắc đầu, không phải, tấm thẻ kia là cho em dùng. Tống Tử Mặc, anh rảnh rỗi quá có đúng không? Tìm em chỉ để hỏi cái chuyện này à? Trong mắt của Tống Tử Mặc hiện lên một tia giảo hoạt cười, vò vò đầu cô. Thật ra, anh chính là đến để gặp em, có phải rất là cảm động không? Cô xoay đầu, tránh tai của anh ra, rất không kiên nhẫn. Sau này có thể không có xoa đầu em có được không? Ghét nhất là người khác làm loạn kiểu tóc của em. Không thể. Đường Quả lườm anh một cái, bỗng nhiên lại nhớ đến một chuyện. Chiều nay anh có tiết học không? Có, hả? Vậy Ngô Nhất Phàm vì sao lại đến lớp của bọn em học nhờ nhỉ? Anh nhún nhún vai. Ai mà biết được, nói không chừng là yêu thầm cái vị kia của bọn em. Lại sợ cô đầu óc không thông, bổ sung câu. Nghe nói cô ta rất là hâm mộ người làm phường kia. Để cô thức tỉnh, đừng để người khác đào gốc tường rồi, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay lúc mà lên lớp, anh cũng là nghe bạn cùng phòng nói. Ngô Nhất Phàm bỏ tiết để đến lớp học cô, nghe nhờ môn trường hợp tài chính. Anh lúc đó thấy khó hiểu, giáo sư như thế nào lại có thể khiến cho Ngô Nhất Phàm bỏ tiết. Lại nghĩ đến việc lúc trước, đường đường nhờ anh làm bạn trai, anh liền cảm thấy có vấn đề. Quả nhiên, giống như anh suy đoán, đường đường yêu thầm giáo sư kia, nhưng mà chú già làm phường kia hình như là cũng có âm mưu với đường đường. Khiến hắn trăm ngàn không hiểu chính là mạch não của chú già làm phường kia thế nào lại có vấn đề như vậy. Lại nhìn trúng đường đường, cô gái cái gì cũng không có này. Thấy Tống Tử Mặc thất thần, Đường Quả vỗ anh. Này, cùng anh nói chuyện đấy. Tống Tử Mặc hoàng hồn. Em vừa nói gì thế? Đường Quả một mặt cạn lời. Không có gì, em phải trở về phòng học rồi. Ừ, hôm nay tối thứ sáu, đem em đi chơi. Hai mắt của Đường Quả phát quang. Em muốn ăn một bữa lớn. Cô vì cái tiệm nhỏ kia, bình thường đều ăn uống tiết kiệm. Thật không dễ bắt được cơ hội này, không thể dễ dàng bỏ qua. Ăn, ăn, ăn. Mỗi lần đều chỉ có biết ăn. Đường Đường, ngoài ăn ra, em còn có thể có cái gì khác để mà theo đuổi không? Có thể, ví dụ, cầu được bá vương Thẩm Lăng. Trước khiến cho hắn biến thành của mình rồi lại nói. Cô nghĩ đến thì liền trộm cười. Tiếng chuông vào lớp kêu rồi. Tống Tử Mặc vỗ vỗ đầu cô. Trở về đi. Miễn cho ông chú làm phường kia khỏi nhớ thương. Sau khi mà Thẩm Lan nghe được tiếng chuông vào học, lập tức rời đi. Đời này vì người phụ nữ não tàn là Đường Quả, anh dường như là đã ném đi cả một đời anh minh. Vừa làm chuyện thiếu đạo đức như thế, nói không chừng sau này còn làm ra chuyện trộm gà bắt chó nữa. Về tới phòng học không lâu, Đường Quả ở giữa sự chú ý của mọi người đi về chỗ của mình. Cô ngượng ngùng sờ trán của mình, hót mạng cũng phiền não quá mà. Thẩm Lăng mặt không biểu tình quét nhìn cô một lượt, nhìn thấy cô mỉm cười ngọt ngào, lòng anh liền giống như là bị mèo cào, không rõ là tư vị gì. Tối nay, cô còn muốn đi hẹn hò có đúng không? Chương 18. Sau khi tan học, Đường Quả nói với Âu Dương Mai bọn họ một tiếng, liền đi tìm Tống Tử Mặc. Lúc cô vừa ra khỏi phòng học đã nhìn thấy Ngô Nhất Phàm cùng Thẩm Lăng sánh vai nhau biến mất ở ngã rẽ cầu thang. Ông chú già này quả nhiên là khẩu thị tâm phi, còn không phải là thích mỹ nữ. Bước chân của cô thêm nhanh, muốn đuổi theo bọn họ. Lúc này thì điện thoại vang lên, cô lấy ra nhìn. Giang quản lý sao có thể gọi điện thoại cho cô? Alo, Giang quản lý, chào ngài. Ây da, Đường Quả, xin chào, buổi tối có thời gian không? Đường Quả khách khí hỏi. Giang quản lý có việc gì vậy ạ? Là thế này, tối nay là có khách quý bao hết, chỉ định phải có nhạc đàn violon. Người phụ trách violon của nhà hàng đúng lúc lại nghỉ, cô xem có thể giúp tôi được việc này không? Nhưng mà... Giang quản lý ngắt lời cô. Đường Quả này, về việc quan hệ của cô và Thẩm Tổng, sau hôm đó Thẩm Tổng đặc biệt đến đây giải thích với chúng tôi rồi, nói cô chỉ là em gái của một người bạn, theo thói quen bình thường, ngày hôm đó chỉ là đùa một chút thôi. Nhưng bây giờ cô không muốn đi nữa rồi, cô mới không muốn đến nhà hàng của ông chú già làm thêm. Giang quản lý tối hôm nay đã hẹn với bạn trai đi xem phim mất rồi. Đường Quả, tiền công lần này rất là cao, 5.000 đó, cô có muốn suy nghĩ một chút không? Giang quản lý, tôi lập tức qua đó. Tiết tháo cái gì đó cũng chỉ là mây bay, chỉ có tiền là thực tại. Cô cũng chẳng có quản ông chú già có phải là hẹn Ngô Nhất Phàm không, ngày khác tra dò anh sao. Đội tài Ngô Nhất Phàm gắt gao ôm sách vở, tim đập càng nhanh, hơi nghiêng đầu. Thầy Thẩm, cảm ơn thầy đã cho em việc làm bán thời gian. Hôm kia em đã đến báo rồi. Chương trình học kỳ này của em không nhiều, mỗi tuần có thể đến 2.5 ngày, cuối tuần cũng có thể đến làm. Tiểu Lý trong ngân hàng đầu tư được xem là lão luyện, đi theo hắn có thể học được không ít. Em sẽ đi theo sư phụ học tập tốt. Ngô Nhất Phàm căng thẳng, nuốt một hơi xuống. Rõ ràng là giọng của Thẩm Lăng bình ổn, trầm thấp. Cô vẫn cảm thấy áp lực, trước giờ chưa từng có. Hào quang của anh quá mức cường đại khiến cho cô đến hô hấp cũng có chút khó khăn. Cô thầm ngắm anh rất nhiều lần mới có đủ can đảm. Thầy Thẩm, tối hôm nay em có thể mời thầy ăn cơm không? Chính là để cảm ơn thầy đã cho em một công việc. Thẩm Lăng nhìn sườn mặt cô như là suy tư gì đó, lại nói. Tôi mời em đi. Em là học sinh, ở đâu có cái đạo lý học sinh mời giáo viên. Ngô Nhất Phàm kích động nói năng lộn xộn. Thầy Thẩm, như vậy sao có thể? Cảm ơn thầy, thầy Thẩm. Nói xong thì bản thân cũng cảm thấy không ổn, ngượng ngùng thè lưỡi. Thẩm Lăng cười cười. Không cần đặt nặng trong lòng. Tôi mời em ăn cơm là vì tôi đánh giá cao những học sinh thông minh, lại có chí tiến thủ. Những học sinh như em bây giờ không nhiều, tôi rất là trân trọng. Ngô Nhất Phàm được khen không biết phải làm sao, vuốt tóc ra sau vành tai, lộ ra biểu hiện nữ nhân ngượng ngùng. Xem ra cô luôn gửi thư cho anh, hỏi anh các loại vấn đề, không chỉ không khiến cho anh cảm thấy phiền phức, ngược lại còn tăng điểm cho bản thân. Cô ở trong lòng nắm cái tay vô hình, làm cái động tác cố lên. Đến bãi đậu xe, Thẩm Lăng chủ động thay cô mở cửa sau xe. Ngô Nhất Phàm ngẩn ra một chút, mặc dù có chút mất mát nhưng vẫn tươi cười ngồi lên. Cô vốn dĩ muốn ngồi ở ghế lái phụ. Dọc đường, Ngô Nhất Phàm yên tĩnh ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Thẩm Lăng sau khi lên xe vẫn luôn gọi điện thoại, có lẽ là thư ký đang báo cáo công việc cho anh. Đường Quả đến nhà hàng đã thở hổn hển, cô xuống xe bus liền một đường chạy đến, rất sợ đến không kịp đi mất 5.000 tiền công. Cô đến nhà vệ sinh rửa mặt, chạy chuốt đầu tóc một chút, búi tùy ý ở sau đầu, nhìn lên thanh tú không ít, cố sâu một hơi rồi mới đi ra ngoài. Theo sự hướng dẫn của nhân viên, cô cầm theo đàn violon đi về phía phòng bao. Ông thần tài trả tiền lương tối nay đúng là xa xỉ, ăn bữa cơm cũng muốn bao cả nhà hàng, đến cả sảnh nhà hàng cũng muốn bao hết. Chưa bước vào phòng bao, bộ đàm của nhân viên công tác kêu lên, Thẩm tổng phân phó ở đại sảnh dùng bữa. Được, đã biết. Nhân viên công tác nhìn về phía của Đường Quả. Cô đợi ở đại sảnh đi. Lại chỉ đến vị trí bên cửa sổ. Ông chủ thích ngồi ở vị trí đó dùng bữa. Đó là vị trí chuyên dụng của ngài ấy. Đường Quả nhìn về phía của ấy chỉ. Phía cửa sổ đó là nơi độc nhất vô nhị, thưởng thức phong cảnh. Hình dạng chất liệu của cái bàn kia cùng với những cái khác trong nhà hàng cũng không có giống nhau. Giữa bàn đặt một bình hoa thủy tinh trong suốt, bên trong là bách hợp. Hương thơm nhàn nhạt vương vấn khắp nhà hàng. Ông chủ đúng thật là tùy hứng, vạn nhất có người đối với mùi hương này dị ứng thì sao? Đột nhiên trong đầu có một ánh sáng lóe ra. Ông chủ của nhà hàng này không phải chính là ông chú già sao? Không được, cô không làm nữa. Cô mới không có giơ tay lấy tiền công anh đưa. Nhỡ anh là cùng với mỹ nữ dùng bữa, như thế thì thật là tàn nhẫn. Đợi đến lúc mà cô hoàn hồn, nhân viên công tác đã rời khỏi. Tiếng chị xinh đẹp vẫn chưa nói ra, bóng hình Thẩm Lăng đã lọt vào mắt của cô. Dài nhân đứng cạnh anh chính là Ngô Nhất Phàm. Cùng lúc người kinh ngạc không thôi còn có Ngô Nhất Phàm. Cô nhìn đàn violon ở trên tay của Đường Quả, đã hiểu là chuyện gì. Cô lập tức nhìn về phía của Thẩm Lăng, muốn biết anh có phản ứng như thế nào. Lục Khi Lâm ở đây kiếm tiền là ý của anh hay chỉ là sự trùng hợp? Kết quả sắc mặt và ánh mắt của Thẩm Lăng không có bất kỳ gợn sóng nào, cùng bình thường không khác nhau, nhàn nhạt nhìn Đường Quả. Em ở đây làm thêm à? Đường Quả hận không thể cầm cây kéo đàn nện vào mặt của anh, thật biết giả vờ. Nhưng vẫn cung cung kính kính nói tiếng thầy Thẩm. Cô không thể mất tác phong ở trước mặt của Ngô Nhất Phàm được. Thẩm Lăng ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh Đường Quả, chỉ vào ghế đối diện, nhẹ nói với Ngô Nhất Phàm. Ngồi đi, không cần phải câu nệ. Ngô Nhất Phàm nhìn Đường Quả, thật ra không phải là cô dè dặt, chỉ là cảm thấy kỳ quái, bầu không khí quỷ dị không thôi. Nhà hàng to như vậy, thế nhưng chỉ có cô và Thẩm Lăng dùng bữa. Quan trọng người kéo đàn lại từng là tình địch. Đúng thật là cẩu quý, thế nhưng cũng khá là thoải mái. Cô biết nhà hàng này nổi tiếng như thế nào? Lúc trước Đường tỷ đã đem cô đến một lần, hình như là còn là hội viên, phải đặt trước. Thế nhưng tối nay chỉ có cô và Thẩm Lăng. Chẳng lẽ Thẩm Lăng muốn cho cô kinh hỉ, vì thế đã bao cả nhà hàng à? Không phải, không có khả năng này. Càng nghĩ thì càng kích động. Ánh mắt của Thẩm Lăng một lần nữa lại rơi trên người của Đường Quả. Cô lùi xuống khoảng 2 mét, ngây ngốc nhìn bên ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, biểu tình cô đơn. Anh đột nhiên cảm thấy bản thân giống như là xong rồi. Lục Khi Lâm. Đường Quả quay đầu. Dạ. Cùng ăn đi. Em cũng là học sinh của tôi là thầy giáo cũng không thể bất công. Anh phổ phổ chỗ ngồi bên cạnh mình. Qua đây ngồi. Đường Quả cười nhạt. Thẩm tổng, tôi là nhân viên ở đây. Quy định của nhà hàng là thời gian làm việc không thể cùng khách hàng dùng bữa. Cái quy định gì anh thế nào là không biết, nhưng mà chú ý đến cách xưng hô của cô, từ thầy Thẩm sửa thành Thẩm tổng. Đường Quả nhẹ khom người. Thẩm tổng, ngài muốn nghe khúc gì? Tùy đi. Được, vậy tôi đến vị trí xa một chút, không làm phiền hai người dùng bữa. Đường Quả xoay người đi về phía một góc. Kỳ thực cô không muốn nhìn bọn họ. Nếu như lúc này cô phủi tay rời đi sẽ như thế nào? Dựa vào tính khí tiểu nhân của Thẩm Lăng, nhất định sẽ đi tìm Giang quản lý phiền phức. Vì vậy cho dù biết là cái bẫy, cô cũng phải nhịn vào bên trong. Ngô Nhất Phàm và Thẩm Lăng rời rạc từng câu trò chuyện, cơ bản đều là cô hỏi anh trả lời, anh cũng không có chủ động khơi ra đề tài. Ngô Nhất Phàm nửa đùa thử hỏi thầy Thẩm, mọi người hình như là rất thích đặt câu hỏi cho Lục Khi Lâm, lúc trước thầy Chu cũng vậy, mỗi tiết đều hỏi cô ấy. Vậy ư? Có thể là vẻ mày thấp lùng ở trong lớp học dễ thấy được. Chương 19. Ngô Nhất Phàm, đây là lý do. Nhưng vấn đề là có rất nhiều nữ sinh còn thấp hơn cả Đường Quả, tại sao cũng không thấy anh đặt câu hỏi? Nhìn ra anh hình như là không muốn nói nhiều. Ngô Nhất Phàm bèn đổi chủ đề. Thầy Thẩm, nữ sinh lớp em vẫn luôn thảo luận về thầy, đều tò mò bạn gái của thầy như thế nào, khẳng định là đại mỹ nữ. Thẩm Lăng đặt đĩa xuống, dùng khăn lau khóe miệng. Tôi không có bạn gái. Trái tim của Ngô Nhất Phàm loạn nhịp. Tôi có vợ chưa cưới. Trái tim của Ngô Nhất Phàm như là dừng lại vài giây. Cô ấy không có xinh đẹp chút nào, cũng không có thông minh, còn không thể khiến cho người khác bớt lo. Trong lòng của Ngô Nhất Phàm lại bắt đầu nhảy nhót, nhất định là trong nhà an bài nữ nhân môn đăng hậu đối cho anh. Nữ nhân yếu kém như vậy, anh chắc chắn là không coi trọng. Sau đó Thẩm Lăng lại nói, nhưng tôi lại rất là coi trọng cô ấy. Đại ca, anh có thể nói hết một lần không? Thời gian không có đến một phút, Ngô Nhất Phàm như là ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Trên cao nhất là cực hạn vui sướng, vực sâu là tận cùng tuyệt vọng, chút nữa đem mạng ném đi rồi. Ngô Nhất Phàm điều chỉnh tâm trạng ngại ngùng, giật giật khóe miệng, chua chát nói, em như vậy chẳng phải là chậm trễ việc hẹn hò của hai người sao? Không sao, tối nay cô ấy phải tăng ca, cũng biết tôi mời học sinh ăn cơm, vừa rồi tôi đã gửi tin nhắn cho cô ấy báo cáo chút rồi, chút nữa đi đón cô ấy. Thầy Thẩm, vợ chưa cưới của thầy thật là hạnh phúc. Nhưng cô ấy ở trong phúc mà không biết hưởng. Thẩm Lăng đặt trứng cá muối trước mặt cô. Ăn nhiều một chút, ở nhà hàng khác không có trứng cá muối chính tông như vậy. Ngô Nhất Phàm lúc này đã không còn cảm được mùi vị đồ ăn. Tất cả những ảo tưởng của cô giống như là tan vỡ trong nháy mắt. Sau khi mà dùng xong bữa, Thẩm Lăng tiễn Ngô Nhất Phàm đến cửa thang máy. Tôi chuẩn bị đi đón cô ấy, không kịp đưa em. Tài xế đang đợi dưới lầu, cậu ấy sẽ đưa em về trường. Cảm ơn thầy Thẩm. Ngô Nhất Phàm rất là không tình nguyện đi vào thang máy, cả trái tim như là thang máy hạ xuống. Vị hôn thê của anh thật sự là tệ như vậy sao? Thẩm Lăng xoay người đi nhanh vào nhà hàng. Đường Quả đang đem cất đàn violon, mí mắt như là vẫn luôn rũ xuống, nghe thấy tiếng bước chân cũng không có ngẩng lên. Anh đi đến bên cạnh cô, dựa vào cạnh bàn, cười như không, nhìn chăm chăm cô. Tối nay không cùng bạn trai đi hẹn hò sao? Đường Quả như là không nghe thấy lời của anh, không nói một lời, cất xong đàn, chuẩn bị gửi lại cho Giang quản lý rồi đến tài phụ nhận tiền. Khi đi qua người anh bị anh kéo lại vào lòng. Đường Quả, đừng không cao hứng như vậy. Lúc em cùng Tống Tử Mặc ân ái, tôi chính là có cảm nhận giống em bây giờ, cho nên chúng ta hòa nhau. Đúng là ấu trĩ không thôi. Thẩm Lăng, anh bao nhiêu tuổi rồi? Lập tức buông tôi ra. Cô dãy dụa. Tôi 3 tuổi, sau khi mà quen biết em, chỉ số thông minh và hành vi của tôi đều trở về lúc 3 tuổi. Mẹ nó, tôi mấy chục năm coi như là sống uổng phí rồi. Anh sắp bị cô gái 30 não tàn này làm cho điên rồi. Lại còn đổ lỗi cho cô. Anh muốn cùng mỹ nữ hẹn hò thì cứ thừa nhận. Hà tất phải bịt tai trộm chuông chứ. Bịt tai trộm chuông, tự lừa dối mình, không lừa dối được người khác. Thẩm Lăng gắt gao ôm cô. Tôi không đi trêu qua ghẹo nguyệt. Tuy nhiên không thể không có thu hút ông bướm. Bởi vì bản thân xuất sắc, đây là việc không biện pháp, nhưng mà tôi có thể không chút lưu tình từ chối bọn họ. Chỉ giữ lại bên người một nữ nhân là em. Em vẫn còn gì mà không hài lòng hả? Cô đột nhiên yên lặng, cũng không có dãy dụa, bình tĩnh nhìn anh. Tôi biết Ngô Nhất Phàm có ý gì với tôi, nhưng tôi không cho điều mà cô ta muốn. Vì vậy tối nay xem như là từ chối cô ta. Đường Quả hừ lạnh một tiếng. Nếu đã biết cô ta có ý tứ với anh mà anh vẫn còn nhận cô ta đến công ty của anh à? Tôi cảm thấy anh giống như là lạc mềm buộc chặt vậy. Cô ta thông minh, nhanh lĩnh ngộ, lại có chí phấn đấu, mục tiêu rõ ràng. Bộ phận đầu tư của Thẩm Thị cần người như vậy. Tôi nhận cô ta có gì là không ổn. Giống như anh nói, cô ta có mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu của cô ta là anh, vậy anh định từ chối như thế nào? Tối nay, là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hẹn riêng với cô ta. Lãnh đạo, người hài lòng chứ? Nhưng mà cái gì nhỉ? Cô nhất thời thì nghẹn lời. Nhân viên nữ của Thẩm thị khoảng 2 vạn, ít nhất cũng có một nửa ái mộ tôi. Chẳng lẽ tôi đều phải khai trừ hết à? Thẩm Lăng, anh đúng là không biết xấu hổ. Anh cười, không biết xấu hổ cũng là học từ em đó. Cô trợn tròn mắt, anh nhất cầm cô hướng về mắt của anh, biểu tình nghiêm túc. Đường quả, cho tôi câu trả lời chính xác. Khi nào thì cùng Tống Tử Mặc chia tay? Tôi hôm nay muốn tận tai nghe em nói. Cô chớp chớp mắt vô tội, trong lòng nghĩ tôi vốn dĩ muốn thẳng thắn với anh. Nhưng ai bảo anh tối nay mời Ngôi Nhất Phàm ăn cơm. Mời ăn cơm thì bỏ đi, còn khiến cho tôi phải đứng bên cạnh kéo ve đông, nhìn các người tâm tình vui cười, thưởng thức mỹ vị. Cho dù là để từ chối, cũng không cần dùng phòng bao lãng mạn như thế này để mà từ chối chứ. Nữ nhân giống em, lúc trước tôi chính là không nhìn đến lần thứ hai. Không phải là vấn đề diện mạo, mà là vấn đề tác phong. Tôi rất ghét nữ nhân, đồng thời cùng hai người đàn ông dây dưa không rõ. Nhưng mà đợi đến khi mà anh nhận thức cô là nữ nhân như vậy, anh đã sớm lún vào rồi. Anh nói lớn, cho tôi một câu trả lời chắc chắn, rốt cuộc có chia tay hắn không? Nếu em không thể rời bỏ hắn, liền nói rõ, tôi sẽ không một mực dây dưa. Nếu như em muốn cùng tôi, bây giờ lập tức gọi cho hắn. Đường quả, đừng là một nữ nhân vô lý như vậy, khiến cho người ta chán ghét. Cô vẫn luôn nhìn chằm chằm anh, cũng không nói một lời. Anh một chút kiên nhẫn cũng không có. Anh buông tay ra. Tôi lại cho em một cơ hội lựa chọn nữa. Nếu như cùng tôi liền ở lại, nếu không buông được hắn, bây giờ lập tức đi. Đường quả cầm đàn, mãi mãi không chút do dự xoay người rời đi. Sắc mặt của Thẩm Lăng đã xám xịt, cơ mặt căng lên, lạnh băng, nhìn về phía cô rời đi. Vẫn còn chưa thu lại tầm mắt, Đường quả đã quay trở lại, hùng hổ đi đến trước mặt của anh, còn đá anh một cước, đưa tay ra. Tiền công tối nay, 5.000. Thẩm Lăng cười, ôm gắt gao vào lòng, cầm đặt lên đỉnh đầu cô, chưa bao giờ từng có thư thái như vậy. Đường quả, lần đầu tiên anh vì một nữ nhân mà ấu trĩ thất thố như vậy. Anh cũng cảm thấy anh như vậy thật là lạ lẫm, đúng là vô lý. Vừa rồi anh còn tưởng em không cần anh nữa. Lòng cô nhẹ rung, tôi xác nhận không phải muốn anh, tôi muốn là tiền. Em chấp nhận anh không phải là càng có nhiều tiền sao? Hơn nữa Thẩm gia đều là của Đường quả em. Em ngốc à, núi vàng không cần, lại đi muốn 5.000. 5.000 đó là tôi lấy sự yên tâm thoải mái, là tiền công buổi tối phục vụ của tôi. Anh không có tiền, lấy bản thân ra gán nợ có được không? Diện mạo tôi không tốt, tác phong lại có vấn đề, đạo đức cũng giả dối, đi theo chủ nợ như tôi, còn không phải là ủy khuất cho anh à? Anh càng không biết xấu hổ mà nói, anh chính là thích chủ nợ như em. Cô ngẩng đầu lên, Thẩm Lăng, tôi vẫn chưa nói muốn chia tay với Tống Tử Mặc, anh cam lòng làm tiểu tam à? Anh nhíu mi, chân giẫm hai thuyền mà vẫn tỏ ra đúng lý hợp tình như vậy. Nhưng mà đầu óc cô như vậy lại có thể dây dưa hai người đàn ông. Anh nói ra nghi vấn trong lòng. Không phải là em và Tống Tử Mặc vốn dĩ không phải là người yêu đấy chứ? Trái tim khựng lại. Địch, sẽ không bị anh phát hiện chứ? Thẩm Lăng lại tự luyến mà phân tích. Anh cảm thấy mắt anh sẽ không mù quáng như vậy. Đi nhìn trúng một nữ nhân lả lơi ông bướm. Vì thế có lẽ có hiểu lầm ở bên trong. Anh ấy chính là bạn trai của tôi. Anh chợt cười, Đường quả. Em dám gạt anh. Em có biết em vừa chột dạ không? Anh làm kinh doanh đã lâu, không ít tật xấu. Ví dụ như là đề phòng giả tâm, mẫn cảm lại nhiều nghi ngờ. Bất luận ai tiếp cận anh đều sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng chỉ có em, anh mới buông xuôi tất cả sự đề phòng. Vui sướng cảnh giác nhìn về phía của anh muốn làm gì? Muốn anh tự tay đi điều tra em, hay là chủ động giải thích? Cô biết không thể giấu giếm được nữa. Tôi nói, Tống Tử Mặc là bạn học tiểu sơ, sơ trung, còn có cả cao trung của tôi. Tôi lúc trước bị anh ghẻ lạnh, trong lòng nghẹn khuất, nên là nhờ anh ấy làm bạn trai của tôi. Vì trả thù anh à? Cô cúi đầu không nói. Nhưng mà anh lúc nào đã ghẻ lạnh em chứ? Không phải người vẫn luôn dây dưa không dứt là anh sao? Quả nhiên tuổi tác lớn rồi dễ quên. Chính là cái người tưởng Triệu Phân kia, không phải nhờ người giả làm bạn gái của anh gọi điện thoại chăm chọc tôi sao? Không nhắc đến chuyện này, anh chút nữa quên mất phải tìm Tưởng Triệu Phân tính sổ. Hôm khác anh đưa em đi tận tài đánh hắn, được không hả? Cô nghe lời nói một tiếng vâng. Hiếm khi thấy cô ngoan ngoãn như vậy, anh cúi đầu không cầm lòng được mà hôn lên môi cô, ôn nhu triền miên, một chút tâm nhập, cô rất là phối hợp mà nhắm mắt, hết sức chuyên tâm hưởng thụ nụ hôn của anh. Đột nhiên âm thanh điện thoại chói tai làm phiền bọn họ thân mật. Thẩm Lăng không nhịn được mà chau mày, nhưng trước sau vẫn không có buông môi cô ra, so với lúc trước thì càng mạnh mẽ, giống như là đang phạt vì điện thoại của cô đổ chuông không có đúng lúc. Đừng quá thật không dễ dàng quay đầu đi, dùng khuỷu tay đẩy anh buông em ra, em nhận điện thoại. Không nhận. Không được, nhạc chuông này là của nhạc chuông em đặt cho mẹ. À, khó trách đầy sát khí như vậy, em hận gì như vậy sao? Nhìn điện thoại của cô lại nghĩ đến. Đừng quá, em xóa quy chat của anh rồi. Chút nữa thêm trở lại, em nhận điện thoại của Hoàng Mẫu Hậu trước. Cô lấy điện thoại ra, căng da đầu nhấn nghe. Hai, Đường mỹ nữ, chào buổi tối. Đêm hôm rồi, mà con vẫn chưa trở về, chạy đi đâu lêu lỏng rồi. Cái gì mà lêu lỏng, khó nghe như vậy, đây là mẹ ruột sao? Đã nói dối. Con đang ở ký túc xá làm bài kiểm tra tiếng Anh, ngày mai về. Ngày mai về mà. Đường quá, con cứ trợn mắt nói dối đi. Chẳng lẽ con đã uống thuốc tàng hình à? Mẹ đang ngồi ở chỗ trong ký túc xá của con. Nói cho mẹ nghe, con ẩn nấp ở xó xỉnh nào để mà làm bài kiểm tra hả? Hạn trong 10 phút lăn về đây. Nhìn điện thoại bị ngắt giữa chừng, trùng chảy một cái. Đường lão hổ đột nhiên lại mò đến ký túc xá tuần tra rồi. Thẩm Lăng xoa xoa đầu cô. Thế nào? Sao lại bộ dạng mất hồn mất vía vậy? Đường quả tức khắc héo đi, gục đầu xuống. Mẹ em đang ở ký túc đợi em. À, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Anh đưa em về. Cứ nói tối nay em cùng anh ăn cơm. Đúng lúc đi ra mắt mẹ vợ tương lai luôn. Đường quả vội vàng. Lời còn chưa kịp đi qua não đã chui ra. Không được, anh không thể đi. Mẹ em mà biết em đi tìm người đàn ông lớn tuổi, bà ấy không đánh chết em không được. Sau đó cô cảm thấy thật là lạnh nha. Chương 20. Đường quả ngượng ngùng, dương mắt nhìn anh, quả nhiên đều đen rồi. Không phải tức giận giống như là có chút bị đả kích. Cô đi về phía trước vài bước, nhẹ ôm anh, dán mặt vào ngực của anh. Em chính là yêu người đàn ông lớn tuổi, không đúng. Em chính là yêu Thẩm Lăng. Đường quả, trong mắt em anh thật sự rất già ư? Cô lập tức lắc đầu. Không phải già, mà là thành thục trầm ổn, có mị lực. Vậy em nói lại lời kia 3 lần, anh sẽ bỏ qua cho em. Trong lòng của Đường quả xem thường một phen. Ông chú già còn học được cách bán manh làm nũng, nhưng mà nhìn ra được mục đích của người lớn tuổi này dỗ dành anh vậy. Em yêu Thẩm Lăng, em chính là yêu Thẩm Lăng. Em chỉ yêu Thẩm Lăng. Em cả đời này đều yêu Thẩm Lăng, kiếp sau vẫn là yêu Thẩm Lăng. Cô ngẩng đầu cười nhìn anh, hài lòng chưa? Anh ngơ ngẩn nhìn cô, muốn nhìn thấu lòng cô, chợt ôm chặt cô vào lòng, ở trên trán cô hôn xuống. Đường quả. Dạ. Đây mới chỉ nói một lần, còn thiếu 2 lần nữa. Vậy mà được một bước, muốn tiến một thước à? Anh biết cô sẽ không nói lại, thật ra chỉ muốn trêu chọc cô, lắc lắc đầu cô. Đi thôi, đưa em về. Thật sự không cần anh giải thích với gì sao? Thẩm Lăng, vì sao anh cùng người bình thường không có giống nhau? Rất nhiều nam nhân nghe đến phải gặp trưởng bối, e sợ tránh né. Nào có giống anh, một mực lao vào hả? Anh thay cô cầm chiếc violon, tay còn lại dắt cô ra ngoài. Đường quả, anh không có chút tự tôn quản lấy em. Em nghĩ rằng anh chỉ vì nói chuyện yêu đương với em sao? Bằng không thì quả nhiên là không có đầu óc mà. Anh muốn em trở thành bà nội của cháu trai anh. Phục một tiếng, Đường quả không nhịn được cười, nghiêng đầu nhìn anh. Thẩm Lăng, vạn nhất, anh không phải ông nội ruột của cháu trai anh thì sao? Thẩm Lăng một đầu đầy hắc tuyến, buông tay cô ra, một mình đi về phía thang máy. Cô bước nhỏ chạy theo, ôm lấy cánh tay của anh. Ôi, đùa giỡn một chút mà, giận rồi à? Đường quả, em có biết bây giờ anh muốn làm gì không? Dạ, muốn làm gì hả? Muốn đá em về lúc trước khi mà anh quen em. Cô ngăn trước người của anh, cánh tay phòng qua cổ của anh. Anh thật đá bỏ được à? Anh đem đàn violon để ở bên cạnh thang máy, nhẹ xoay người, nắm eo cô nhấc lên. Hai chân cô tách ra bám vào eo của anh, vẫn là không xác nhận hỏi anh. Anh thật sự muốn ôm em xuống dưới à? Có gì mà không được? Vạn nhất nhân viên của anh nhìn thấy. Anh chính là để cho bọn họ nhìn thấy ông chủ của bọn họ điên rồi, lại đi tìm một nữ nhân não tàn. Vào trong thang máy, Đường quả chỉ vào cây violon, đàn của em. Không mất được, giang quản lý sẽ đến lấy. Dọc đường, Đường quả vẫn luôn nghiêng mặt, nhìn ánh đèn hai bên đường, luôn bất giác cười lên. Không ngờ đến cô cùng Thẩm Lăng lại như vậy mà bên nhau. anh giống như là chẳng cần theo đuổi cô, đến cả một bữa cơm còn chưa có mời, một đóa hoa cũng chưa tặng, ngoài trêu chọc ra thì chính là trêu chọc cô. Cô chợt xoay mặt nhìn anh, em còn chưa có ăn tối đó. Anh cũng chưa có ăn, cùng em nhịn đói. Anh với Ngô Nhất Phàm không phải là ăn bữa lớn như vậy sao? Em còn nhìn thấy anh không biết xấu hổ cúi đầu ăn đó. Anh chăm chú nhìn đường phía trước, không nhanh không chậm đáp. Anh chỉ là làm bộ ăn một chút, vốn dĩ là muốn cùng em ăn cơm. Em không phải là vội vàng về ký túc xá sao? Nghe nói vị trí bên cạnh cửa sổ là chỗ chuyên dụng của anh, tối nay tại sao không ngồi? Chỉ có vợ của anh mới có thể ngồi. Anh nghiêng mặt, sau này em đến đó ăn cơm, có thể ngồi ở chỗ đấy, có thể nhìn được hơn một nửa cảnh đêm của Bắc Kinh. Đường Quá lại xoay mặt nhìn ra bên ngoài cửa xe. Đúng là ông chú gia ngoài lạnh trong nóng, tỏ tình cũng phải độc đáo như vậy. Đến trước cửa ký túc xá, Thẩm Lăng mở cửa xe cho cô. Thật sự không cần anh cùng em à? Không cần, mẹ em vẫn chưa biết em yêu đương. Em muốn cho bà ấy ám hiệu trước, miễn cho trái tim của bà ấy tiếp nhận không nổi. Thẩm Lăng gật gật đầu, rất là tán thành. Cũng đúng, người bình thường đều sẽ không tin anh và em sẽ yêu đương. Đường Quả đạp vào bánh xe anh vài cái, tức anh ách đi vào ký túc xá. Anh ngồi lên ghế lái, khởi động xe, chậm rãi lái ra khỏi khu ký túc xá, đi ra khỏi cổng lớn. Tại bên phải đường, đậu một chiếc Bentley, biển số xe đó rất là quen thuộc, là xe của phu nhân chủ tịch Lục Thị. Đợi đã, Lục Thị à? Phu nhân chủ tịch Lục Thị là Đường Mễ Hân. Đường Quả ư? Lục Khi Lâm. À, Lục Thời Thiêm. Máu như là dồn trước ngực, nữ nhân đáng chết này lại giấu giếm anh. Tống Tử Mặc, nhà chồng cô của Lục Thời Thiêm, còn không phải chính là họ Tống sao? Sau đó vấn đề chính là, nếu như anh muốn lấy Đường Quả, sẽ phải theo Đường Quả gọi Lục Thời Thiêm là anh cả. Trời đất, anh không nhịn được mà mắng một câu, khiến anh phải gọi Lục Thời Thiêm là anh cả, còn không bằng trực tiếp cho anh một đao, nhanh gọn kết thúc bản thân. Chuyện cũ năm xưa của anh và Lục Thời Thiêm, anh không nhịn được mà nghĩ tới. Kế tiếp, vấn đề nghiêm trọng hơn chính là thời niên thiếu, điên cuồng, những thứ phong lưu. Mẹ vợ tương lai của anh đều chứng kiến tất cả. Thử hỏi, liệu có mấy người mẹ nào lại nguyện ý đem con gái của mình gả cho một tên tội phạm tiền án chồng chất chứ? Anh sao lại cảm thấy mình giống như là sống không còn gì luyến tiếc? Quả địa cầu này có thể hủy diệt được rồi. Đường Quả một đường chạy về ký túc xá, nhẹ nhàng mở cửa ký túc, lập tức nghe thấy cuộc trò chuyện vui vẻ. Thì ra là ba người kia tám chuyện với Đường Mỹ Nữ, cũng không biết nói gì rồi, đùa Đường Mỹ Nữ cười không khép miệng được. Mỗi lần nhìn thấy Đường Mỹ Nữ, cô lại hoài nghi bản thân có phải là con ruột không. Đường Mỹ Nữ cũng đã sắp 50 rồi, nhưng nhìn chỉ khoảng 35-36, làn da trắng nõn, dáng người quyến rũ, phong tư yểu điệu, dương tai nhấc chân, đều là tiểu thư khuê cát, điềm tĩnh thanh nhã, tất nhiên trừ lúc mà sư tử gầm. Nếu như không phải sức khỏe của Đường Mỹ Nữ không tốt, bà ấy còn trẻ hơn nữa. Nhìn đôi chân dài của Đường Mỹ Nữ, cô không khỏi nuốt nước miếng. Lúc bé còn mơ tưởng cô lớn lên sẽ di truyền đôi chân dài của Đường Mỹ Nữ. Cô làm qua phép tính trung bình cộng. Đường Mỹ Nữ 1m74, lão Lục là 1m70. Trung bình mà tính cô ít nhất cũng sẽ là 1m72. Giấc mơ này thẳng đến năm nhất, hoàn toàn tan vỡ. Cô thật không dễ dàng cao được 1m63. Sau đó, 2 năm tới, 1cm cũng không có thêm. Cô đang nghĩ Đường Mỹ Nữ chút nữa sẽ bùng nổ như thế nào. Không nghĩ đến, Đường Mỹ Nữ đã chú ý đến cô đứng ở cửa, cười khanh khách vẫy tay. Bảo bối, nhanh qua đây. Đường Quả rung một cái, đây lại là con đường gì? Trước mặt đường, sao gậy lớn. Sau đó, Âu Dương Mai nháy mắt với cô. Đường Quả trong lòng hiểu rõ rồi. Đi đến bên cạnh Đường Mỹ Nữ, ôm người bà làm nũng, còn hôn một cái ở sườn mặt. Mẹ, con nhớ mẹ chết mất. Không có lương tâm, nhớ mẹ mà cũng không có về nhà. Lại xoa xoa mặt cô. Lại gầy rồi, vốn dĩ đã miệng chuột tai khỉ, con không thể ăn nhiều hơn một chút à? Đường Quả, cùng Tử Mặc đi ăn cơm à? Vâng, còn đi xem phim nữa. Đường Mỹ Nữ vỗ vỗ tai của cô. Đi thôi, nhanh về nhà. Mẹ hôm nay vừa học nướng bánh kem, không biết mùi vị như thế nào. Mẹ ăn rồi lại sợ béo, con về nhà thay mẹ thử xem. Đường Quả hóa đá, quả nhiên là từ thùng rác nhặt về mà. Trên đường trở về, Đường Quả gối đầu lên chân của Đường Mỹ Nữ, cởi giày ra, hai chân gõ lên cửa sổ xe, thoải mái hát tiểu khúc. Yêu đương rồi. đừng quá tội lỗi đáp, như vậy cũng có thể nhìn ra. Đường mỹ nữ thất vọng trong nháy mắt, thở dài một hơi. Đường nhi, con không thể lo sao? Đường quả một đầu uống nước, lo cái gì ạ? Qua hơn một nửa thời đại học rồi, đến một nửa nam sinh theo đuổi cũng không có, con còn không lo à? Một đao này chém, cũng may là năng lực chống chọi của cô Quật Cường, từ nhỏ đã bị đả kích quen rồi. Lo thì có tác dụng gì ạ? Lo rồi sẽ có bạn trai sao? Sau này, mỗi tối mẹ đều đến đón con đi tập yoga, đầu tiên phải nâng cao khí chất bản thân, ngày mai đặt cho con mấy bộ quần áo thục nữ. Con còn không chăm chút một chút, thật sự chẳng có ai thèm. Mẹ, trong mắt của mẹ con xấu đến nỗi đến cả đối tượng cũng không tìm được, có đúng không ạ? Vẫn là không trả lời con, lời thật thì quá đau lòng mà. Quả là mẹ bổ đau. Đường mỹ nữ lời nói thấm thía, bảo bối, sau này tìm bạn trai đẹp trai một chút, sinh một đứa con gái xinh đẹp, đừng có học theo mẹ. Mẹ thật sự là mẹ ruột của con sao? Có lúc mẹ cũng hoài nghi có phải con đến nhầm bụng rồi. Nhưng cùng với ba con quả thật là cùng một khuôn đúc ra, mẹ lại phủ định cái ý nghĩ này. Sau đó đường quả chỉ có thể ha ha. Lúc cô lần nữa ngẩng đầu nhìn đường mỹ nữ, bà đang so nguyệt thái dương, có vẻ mệt. Mẹ gần đây có phải là không thoải mái không? Không sai, có thể mấy ngày nay cài tiểu thuyết không có ngủ ngon. Mẹ còn đọc tiểu thuyết à? Ừ, đọc một đoạn tiểu thuyết rồi dừng không được. Ngài thật là biết bắt kịp thời đại mà. Còn đọc không? Mẹ giới thiệu cho. Đường quả lập tức cắt ngang, còn đọc sách tiếng Anh còn có ý nghĩa hơn, chỉ còn vài tháng nữa phải thi cấp 6. Đường mỹ nữ như là suy tư gì thì gật gật đầu. Mẹ khuyên con vẫn là không cần đọc cái gì mà sách tiếng Anh nữa đâu, cái trình độ kia của con thì cũng không có đổ đâu. Đường quả tức giận muốn bò dậy, lại bị đường mỹ nữ dùng tay giữ lại. Chân của mẹ cũng không có đắc tội con tiếp tục gối đi. Lại phổ phổ mặt của cô, đùa giỡn với con tưởng là thật à? Mẹ, vậy mẹ vừa rồi nói con không xinh đẹp cũng là đùa giỡn có đúng không ạ? Đường quả dương ánh mắt chờ mong về phía của đường mỹ nữ. Quả nhi, về vấn đề ngoại hình coi như là mẹ nói đùa, con tin sao? Đường quả học máu, hai chân loạn đạp, đúng là không có biện pháp sống rồi. Đường mỹ nữ cũng bật cười, cúi đầu hôn cô một cái. Ngoan, đừng có loạn nữa, con trong mắt của mẹ vĩnh viễn là đẹp nhất. Tuy rằng lời này có chút trái lương tâm. Mẹ đừng có nói nữa. Đường mỹ nữ cười lớn không ngừng. Thật ra bà cũng không biết vì sao lại thích trêu chọc con gái. Đường quả náo đủ rồi, lại nghĩ đến chuyện yêu đương của bản thân, vẫn phải cho mẹ chút dự phòng. Có vẻ danh tiếng của Thẩm Lăng trong nhà cô không phải là quá tốt. Lúc trước chưa có gặp qua Thẩm Lăng, thường xuyên nghe Lục Độc Miệng nhắc tới, bộ dáng rất là không hài lòng. Mẹ, hỏi mẹ một chuyện này. Ừ, chuyện gì? Thẩm Lăng của tập đoàn Thẩm Thị mẹ có quen không? Biết, hóa thành tro cũng nhận ra. Đường mỹ nữ cảm thấy dù sao mình cũng là trưởng bối, nói xấu sau lưng người khác là không có đạo đức. Bà lại nói, hóa trang thành người khác mẹ cũng nhận ra. Thương trường lớn như vậy, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng sẽ thấy. Đường quả lại hỏi, ấn tượng của mẹ đối với hắn là như thế nào? Ấn tượng à? Ký ức kia vẫn còn tươi mới, nhưng không thể nói cho đường quả nghe, miễn cho làm đen tầm bảo bối của bà. Đường mỹ nữ ho khan hai tiếng, hay là nói về bản chất thương nhân của hắn đi. Nói thế nào nhỉ? Tâm tư kín đáo, gặp biến bất kinh, không lộ thanh sắc, cáo già xảo nguyệt. Đối đãi đối thủ cạnh tranh tàn nhẫn độc ác, từ góc độ thương nhân mà nói, hiếm có một thương nhân kỳ tài như vậy. Đối với đời sống cá nhân, chính là không đành lòng nói, nhà ai mà gả con gái cho hắn thì đúng là bị mù rồi. Chương 21. Đường quả mất nửa ngày mới tiêu hóa được mấy từ này, không lộ thanh sắc. Chỉ là đứa trẻ 3 tuổi ngây thơ, lại còn không lộ thanh sắc à? Đường mỹ nữ lúc này mới cảm thấy không đúng. Còn thế nào lại hỏi về hắn? À, anh ấy với thầy của bọn con là bạn bè, thầy của con bận việc, anh ấy tạm thời dạy thay, cảm thấy tiết học của anh ấy không tồi. Đương nhiên, càng không tồi chính là anh ấy. Ừ, sau này cách người như vậy xa một chút, nghe tiết học của hắn là được rồi. Giữ lại cái tinh qua, bỏ đi cái cặn bã vẫn có thể. Buổi tối về nhà, bị đường mỹ nữ ép ăn 7-8 miếng các loại vị bánh kem, đều chưa kịp có bất kỳ cảm giác bị bánh kem làm cho béo lên nào, cô đã no thiếu chút nữa thì không đứng dậy được. Với việc mùi vị như thế nào cô không nhớ rồi, tế bào não đã bị no chết. Cô đi giống như là bà bầu vậy, ưỡn bụng, tài đỡ lưng, bước chân giống chữ bát, Đương nhiên không có khoa trương như vậy, cô chính là để cho Đường mỹ nữ biết bà ấy có bao nhiêu tàn ác vô nhân đạo. Sau đó phúc lợi đến rồi, Đường mỹ nữ chuẩn bị nước tắm chà lưng cho cô, còn mặc quần áo cho cô nữa. Đường mỹ nữ sau khi mà tắm xong trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, mà lão Lục cùng với Lục Độc Miệng đã đi công tác rồi. Cô một mình ngồi ở phòng khách xem chương trình giải trí, bụng vẫn còn có chút không thoải mái, liền đem chuyện Đường mỹ nữ bức cô ăn bánh kem than trên phòng bạn bè một phen. Nhưng không có ai trả lời cô, nhìn thời gian đã sắp 1 giờ sáng rồi. Càng cảm thấy chán, lại trở lại phòng ngủ trên tầng 2, nằm ở trên giường trằn trọc giống như là mỗi lỗ chân lông đều tỏa ra vị kem bơ. Cô khoác áo khoác đến sân phơi, hít thở không khí. Không khí buổi tối hôm nay không tệ, sao thưa, trăng sáng. Cô bò lên lan can, đặt cằm lên cánh tay, hít thở không khí thanh mới đêm khuya. Đêm khuya tĩnh mịch, phảng phất như có âm thanh gió xuân thổi qua. Đường quả nhàm chán, ánh mắt ngó loạn khắp nơi. Đột nhiên nhìn thấy sân phơi nhà hàng xóm có điểm đo đỏ, hình như là còn có bóng người cao lớn. Lông tơ của cô đều dựng lên. Từ ngày nhà cô chuyển đến đây, nhà hàng xóm bên cạnh vẫn luôn trống không. Tuần trước về nhà cũng không thấy bên đó có người ở. Hơn nữa biệt thự đen như mực, không có chút ánh sáng nào. Không lẽ là trộm à? Cô giật mình ngồi xuống, ôm ngực thở sâu, sợ bị đối phương phát hiện. Trở về phòng bò lên cửa sổ, góc này không được, nhìn không thấy. Tò mò hại chết con mèo, đạo lý này cô hiểu, nhưng mà không biết, rõ ràng lòng cô không yên, không biết là trộm cắp hay là chủ nhà cách vách trở lại rồi. Vạn nhất là trộm, cô phải báo cảnh sát. Lỡ như là tên trộm kia trộm xong nhà của hàng xóm lại đến trộm nhà cô. Trong nhà chỉ có cô và Đường mỹ nữ, còn có hai vị bảo mẫu, đều là tài trói gà cũng không được chặt. Tuy rằng bảo an tiểu khu vẫn luôn ở đó, nhưng mà nhỡ đâu. Cô lại lấy kính cận từ ngăn kéo đeo lên, lần nữa mò đến sân phơi, lần theo lan can, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Không ngờ người kia vẫn ở đó. Nhưng cái kính này như là không dùng được, khoảng cách hơn 20 mét, lại không có ánh đèn, cô vẫn không nhìn rõ diện mạo của người kia. Người kia chống khuỷu tay lên lan can, nghiêng nửa người trên, còn đang hút thuốc, tay còn lại thì đặt ở bên tai, có lẽ là đang gọi điện thoại. Cô lấy lại bình tĩnh, giọng tai lên, âm thanh rất nhỏ. Cô ngẫu nhiên mới có thể nghe thấy vài từ đơn tiếng Anh, lại cảm thấy âm thanh lại rất là quen thuộc. Lúc cô đang nghi hoặc âm thanh này, đột nhiên điện thoại trong túi vang lên. Cô sợ tới mức mà hồn bài phách tán. Vốn chỉ là điện thoại muốn dùng để báo cảnh sát, không ngờ lại hỏng chuyện lớn. Cô luống cuống tay chân lấy điện thoại ra. Là ông chú già, đúng là biết kiếm chuyện mà. Lập tức nhấn yên lặng, sợ hãi ồn đến người đàn ông ở sân phơi nhà hàng xóm kia. Sau đó lại nghe thấy được tiếng gọi, nữ nhân não tàn phía đối diện kia, nghe điện thoại của anh. Không sai, là âm thanh của Thẩm Lăng. Đã rõ ràng, cô thoát đứng dậy, nhìn phía sân phơi đối diện. Ông chú già đang vẫy tay về phía của cô. Nhận điện thoại. Sau đó thì chuông điện thoại lại vang lên. Cô nheo nheo mắt, thật là không nhịn được nữa. Anh thế nào lại bò đến ở bên cạnh nhà cô chứ? Nhưng tiếng chuông điện thoại sắc nét trong màn đêm tĩnh mịch bỗng trở nên chói tai lạ thường. Cô sợ khiến cho Đường mỹ nữ chú ý, lập tức nhấn nghe. Đường quả, nhìn anh có thể quang minh mà nhìn, lén la lén lút không có thú vị gì cả. Đường quả điều chỉnh hơi thở. Anh thế nào lại trở thành hàng xóm nhà em? Có duyên phận. Thẩm Lăng, anh nói chuyện đứng đắn, cuối tuần trước anh mới dọn tới, nào nghĩ đến lại làm hàng xóm với em. Hai ngày trước lúc nhìn thấy chiếc xe đổ ở sân nhà bên, thật muốn chuyển đi rồi. Anh không muốn làm hàng xóm với Lục Thời Thêm, nào biết còn chưa kịp chuyển, tối nay là biết thật ra lại là nhà của nữ nhân não tàn. Vì vậy anh quyết định tạm thời không có chuyển. Sao anh lại biết người ở sân phơi là em? Chỉ cần là người có chút đầu óc đều có thể đoán được. Đường quả, gọi điện thoại quá lãng phí tiền, chúng ta đổi phương pháp nói chuyện bảo vệ môi trường đi. Đợi anh. Vài phút sau, anh mặc áo khoác, đặt thang gấp về phía sân phơi nhà cô. À, ông chú già này cũng rất là có tình thú nha. Thẩm Lăng đặt thang gấp trong sân nhà chắc chắn. Lúc mà anh ngồi lên trên đỉnh thang, chỉ cách cô không đến 1 mét. Cô bò lên lan can, mà anh thì ngẩng đầu nhẹ cười nhìn cô. Dưới ánh trăng, anh như là đón nhìn, tín ngưỡng, thái độ thành kính. Anh cười như lúc này, ánh mắt chuyên chú âm trầm. Giây phút vĩnh hằng này, cô cảm thấy cả đời này cũng không thể quên. Đưa tay ra đây. Đường quả nghe lời đưa tay ra trước mặt của anh, còn rất là lưu manh xoa má của anh. anh liếc một cái, cô cười thắng thế. Thẩm Lăng từ túi quần cầm ra một vật rất là giống viên thuốc, lấy một viên đặt vào lòng bàn tay cô, lại từ một cái túi lớn lấy ra một bình nước, vặn nắp chai rồi đưa cho cô. Uống thuốc đi. Cô hoang mang. Thuốc gì vậy? Thuốc tránh thai. Thật là sấm trời cuồn cuộn mà. Cô thầm mắng một câu, đang muốn ném viên thuốc đi thì anh lại nói, thuốc tiêu hóa. Anh sao lại biết cô no đến ngủ không được? Có lẽ là anh đã nhìn thấy cô kêu ca trên phòng bạn bè. Cô đặt viên thuốc vào miệng, uống một ngụm nước ấm trong chiếc bình của anh. Ừ, ngon ngọt. Còn bỏ đường vào trong nước, đúng là đem cô biến thành đứa trẻ 3 tuổi mà. Anh lại nói, cơ thể dán vào lan can gần chút. Cô không biết ý nghĩ của anh, nhưng vẫn làm theo. Sau đó cánh tay dài của anh vươn tới, tay trái bám lấy thanh ngang, tay phải xuyên qua thanh ngang, sờ đến đúng bụng của cô. Cô theo bản năng lùi về phía sau vài bước, đợi đến lúc mà nhận thức được anh muốn làm gì, lại rất không tự giác mà đứng về phía trước. Vẻ mặt của anh buồn bực, tim gan, phèo phổi đều đau mà nhìn cô. Chỉ số thông minh này trừ anh có thể nhìn trúng thì sợ là không có lấy vài người nghiêm túc nhìn một cái. Sân sau, sân phơi, yên lặng như chỉ có âm thanh, hơi thở quyện vào nhau. May mà sân sau chỉ có ánh trăng, anh không nhìn thấy hốc mắt của cô đã đỏ. Thẩm Lăng nhẹ xoa bụng cô theo chiều kim đồng hồ. Đường quá, em bị căng chết cũng xứng đáng. Nếu cô mà chết, chẳng phải anh sẽ sống độc thân sao? Dạ dày không thoải mái, còn không biết tìm thuốc uống. Còn không thoải mái, mà không biết lấy tay xoa chút. Đừng có nói với anh, em không chỉ não tàn, tai cũng hỏng rồi à. Anh nói đúng rồi đó, em đặc biệt chính là tàn phế cấp độ 1. Vì thế anh chính là rất may mắn gặp được người tàn phế. Sau đó thì sau lưng truyền đến âm thanh. Đường Nhi, nửa đêm rồi con không ngủ, chạy đến sân phơi phát tiết cái gì thế? Đường quả sau gái bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Đường mỹ nữ, mẹ hơn nửa đêm không ngủ lại đến sân phơi, dọa người. Cô không có thời gian tiếp tục suy nghĩ, lập tức xoay người, đi vài bước đến bên cạnh Đường mỹ nữ. Mẹ, sân phơi lạnh, mẹ nhanh về phòng ngủ đi. Con vì buổi tối ăn nhiều bánh kem quá, đi ra cho tiêu dạ dày. Đúng lúc nghĩ đến mới vừa đọc câu thoại trong tiểu thuyết, tràn đầy tinh thần, liền không kìm được mà nói ra. Hai tay của Thẩm Lăng lập tức bám xuống dưới lan can, nhảy tọt từ thang xuống, dán chặt người vào bức tường dưới lan can, buông nhẹ tay sau lưng, đi đến bãi cỏ sân sau. Lập tức hạ thang đặt xuống bãi cỏ, bản thân trốn ở vườn hoa phía sau. Nghe cuộc đối thoại của hai người càng lúc càng xa, anh mới thả lỏng, đem thang đi cất, chuẩn bị trở về phòng. Đột nhiên điện thoại vang lên, có tin nhắn tới. Đợi em 10 phút. Anh nhìn màn hình điện thoại còn bật cười ra. Đã nói là 10 phút, 20 phút sau cô vẫn chưa trở ra. Anh cũng không có thúc giục, ngây ngốc đứng ở sân sau, đợi lệnh triệu tập từ sân phơi. Sau đó âm thanh nhỏ như là mũi truyền đến. Hai. Anh ngẩng đầu, hạ thấp âm thanh. Mau đi ngủ đi. Cô từ sân phơi, ném một hộp đồ xuống. Anh khom lưng nhặt lên, dùng khăn lông bọc lại. Sau đó có vài chiếc bánh kem xấu xí, cùng cô không có nhấc máy. Điện thoại của anh lại kêu. Mẹ em tự tay làm đó, không có chút chất phụ gia nào. Tuy không đẹp mắt nhưng mà mùi vị cũng không tệ. Anh nhìn cô cười, trong giọng nói không khỏi có sự sủng nịnh. Trở về liền ăn. Bây giờ em mau về ngủ đi. Nếu ngủ không được thì gửi tin nhắn cho anh. Cô làm cái động tác ok. Hôm sau, Đường Quả ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh, duỗi cái eo mỏi. Sau khi mà ngồi dậy mới phát hiện tủ đầu giường có tờ giấy. Bảo bối, mẹ với cô của con cùng đi spa, buổi chiều còn muốn đi dạo phố, buổi tối phải chơi bài, chắc rất là muộn mới trở về. Còn ở nhà tùy ý đi, nếu nhàm chán thì đi quấy rầy Tử Mặc. Nội tâm của Đường Quả kêu la một trận, lại nằm trên giường như là xác chết. Đây đúng là mẹ kế mà. Điện thoại trên đầu giường vang lên, cô nhấn mở, là tin nhắn của ông chú già. Dậy chưa? Sau khi tỉnh thì qua đây ăn cơm trưa. Chương 22. Sau khi rửa mặt, Đường Quả chọn một chiếc váy mặc lên, đứng ở trước gương soi 10 phút rồi mới mặc áo khoác vào, sau đó chậm rãi bước xuống lầu. Lại dặn dò bảo mẫu một câu, nói là muốn đi tìm Tống Tử Mặc. Tử Mặc với nhà cô trong cùng một tiểu khu, chỉ là xa một chút, ở phía sau vài hàng. Đến trước cửa nhà của Thẩm Lăng, cô từ trong túi lấy đơn chuyển phát nhanh ra, dán ở vạt váy áo. Lúc này mới nhấn chuông cửa, Thẩm Lăng mặc quần áo ở nhà, màu xám nhạt đi ra. Cô trông nháy mắt ngay người, người đàn ông này mặc gì cũng đều đẹp. Nếu như sau này kết hôn rồi, cô sẽ đều nhìn thấy dáng vẻ mỗi ngày của anh, kể cả ở trên giường. Cô căng thẳng xoa xoa mặt, Nóng không thôi, cô gần đây thế nào mà lại biến thành lưu manh rồi? Anh mở cửa lớn ra, vừa muốn dắt tay cô thì cô đột nhiên lại lùi về phía sau một bước, lấy ra một cây bút. Thẩm tiên sinh có đúng không? Ở đây có hóa đơn của ngài, mời ký tên. Chỉ vào hóa đơn trên vạt áo, khóe miệng của anh chứa một nụ cười nhẹ, rất phối hợp kéo vạt áo khoác của cô lên nhìn. Trên áo khoác có viết vài vòng chữ màu xanh, tên Kẹo Ngọt. Một cái giá trị vật phẩm, báo vật vô giá của Thẩm Lăng, phương thức thanh toán khi nhận hàng, khách hàng ký tên. Ừ, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là chữ xấu như là ruồi bọ bò, còn thất bại hơn cả cô. Anh nhận lấy bút của cô, ký tên xuống rồi lại đưa cho cô. Xong rồi, cô xé hóa đơn xuống. Dám như thế mà khi dễ cô à? Chỗ ký tên viết mấy chữ lớn, không ký, Kẹo Ngọt này có vấn đề, yêu cầu trả lại hàng. Cô tức giận vò nát hóa đơn nhét vào cổ áo của anh, thật là khinh người quá đáng. Thẩm Lăng bật cười ôm cô lên, đường quả đấm đá anh vài cái, vẫn là chưa hết giận, dùng sức xoa mặt của anh, bóp nắng khiến cho mặt anh biến dạng, lại dùng cây bút trong tay vẽ cái mũi mèo lên mũi của anh mới hoàn toàn hả giận. Anh cũng không giận, tùy ý cô nghịch ngợm, bị ngược mà còn rất là vui vẻ. Đi ăn cơm, anh đói rồi. Sao không đói chết anh đi, ông chú già này hỏi anh nấu à? Cơm cho em ăn, phải là đích thân của anh nấu, bất kỳ ai cũng không thể thay được. Cô vẫn chưa hiểu ra ẩn ý, trong lòng nhất thời ấm áp dễ chịu, tạm thời tha thứ cho việc anh từ chối ký tên đòi trả hàng. Cấu trúc biệt thự nhà anh cùng nhà cô giống nhau, vì vậy lúc mà anh ôm cô lên tầng 2, cô chột dạ nhìn anh. Không phải là đi ăn cơm sao? Thế nào lại đến thẳng phòng ngủ? Phòng ăn nhà anh ở tầng 2. À, ra vậy, nhưng rất là mới mẻ nha. Thông với phòng ngủ của anh. Hả? Phòng ăn cùng phòng ngủ, như vậy có vệ sinh không? Bàn ăn rất là đặc biệt, bởi vì em còn tuyệt hơn. Thẩm Lăng ôm cô đến hành lang tầng 2, tiếp tục nói. Bàn ăn rộng 2m, dài 2m2. Thế nào nghe lại giống như là độ dài rộng của giường, khó trách muốn đặt ở phòng ngủ. Thẩm Lăng đột nhiên hỏi cô, sao lại không lên tiếng? À, mẹ em nói, chen ngăn lời của người khác là không có lễ mạo. Ồ, không nhìn ra em rất là gia giáo nha. Cô cười cười, chủ yếu là do gần mật thì đen, gần đèn phát hiện ra gia giáo đều rời khỏi em. Bọn họ đều nói, cậu sao lại hẹn hò với Thẩm Lăng? Chúng tôi làm sao mà sống được? Cậu chẳng lẽ không biết hắn với bọn tôi rất là không phù hợp? Thẩm Lăng cho cô cái ánh mắt cảnh cáo, đừng quả cúi đầu vuốt vuốt mũi. Anh cũng không cùng cô so đo. Suy cho cùng, anh là người bình thường, phải nhường não tàn một chút. Lại tiếp tục miêu tả bàn ăn đặc biệt của anh. Bàn ăn nhà của anh không có ghế đi cùng. Đừng có nói với em đều là đứng ăn đó, bò hoặc là nằm ăn, tất nhiên cũng có thể quỳ, tự thế ấy mà, tùy ý chọn. Cùng anh ăn cơm, không cần phải cho phép tắc, ăn no là được. Đơn quả thầm cảm thấy không đúng, nhưng mà cô chưa từng trải qua thế sự, cái gọi là bữa tiệc vẫn còn mờ mịt bối rối. Cái kia, Thẩm Lăng, bảo mẫu nhà em đã nấu cơm xong rồi, em vẫn là trở về ngồi ăn cơm. Thẩm Lăng một mặt cười xấu xa, em thích ngồi à? Cô lập tức gật đầu. Đúng đúng đúng, em thích ngồi. Đường quả anh sẽ thỏa mãn nguyện vọng ngồi ăn cơm của em. Thẩm Lăng dùng một chân đá mở cửa phòng ngủ, sau khi mà bước vào lại dùng chân đóng cửa lại. Đường quả quan sát phòng ngủ của anh một chút, cùng một mẫu với phòng của cô. Cô nhìn lại nhìn bàn ăn ở chỗ nào, vừa rồi còn có chút mong đợi, tưởng rằng anh sẽ có một bàn ăn lãng mạn. Bởi vì trong tiểu thuyết cũng không phải chưa nói qua, nam chính vì muốn cho nữ chính kinh hỉ, ở phòng ngủ đặt một bàn ăn. Sau khi mà ăn xong cũng đỡ phải đi trực tiếp tắm rửa, sau đó thì đắp chăn, tắt đèn, nói chuyện phím. Cô với Thẩm Lăng lúc này cũng không có bàn ăn lãng mạn có thể ăn, lúc này là ban ngày cũng không cần bật tắt đèn, nên chỉ dư lại cái việc đắp chăn nói chuyện phím. Cô tạm thời không suy nghĩ, nếu như bị Đường mỹ nữ biết thì chắc chắn sẽ đem cô nhét vào bụng làm lại. Lúc mà cô động não đã bị đặt xuống giường rồi, lòng cô kêu một tiếng, hậu tri hậu giác thầm mắng bản thân một câu, Đường quả mày đúng là đại ngốc nghếch, đúng là thiên chân vô tà, không có đầu óc. Thiên chân vô tà, đơn giản, ngây thơ, hồn nhiên như là cô tiên. Mày chính là thịt trên bàn, mày còn không biết, còn ngu ngốc cùng anh ta thảo luận ăn cơm rốt cuộc là ngồi hay là đứng. Mày sao lại không có bàn bạc uống canh trước hay là ăn thịt trước? Không đúng, không đúng, mày sao lại là không thảo luận là dùng đũa hay là dùng tay? Hình như là cũng không đúng. Mày sao lại không có thảo luận là ăn cơm mất bao lâu? Có thể hay không tự ăn no rồi giữa đường rút lui? Mặc dù chưa ăn qua thịt heo, nhưng mà từ cao trung năm nhất đã bắt đầu đọc các loại tiểu thuyết sắc tình rồi, đều đã đọc trộm ở chỗ của Lục Độc Miệng. Miêu tả các cảnh nóng bỏng đều xem qua, lúc đó sự miêu tả không có chút hạn chế nào. Vì vậy sau khi mà đọc tiểu thuyết, cảm thấy bản thân cũng giống như là làm qua một lần. Lúc này thì đầu óc của cô quay cuồng 10.000-8.000 quyển sách cắm, nuốt xuống một ngụm. Đợi đến lúc mà cô hoàng hồn, gương mặt tuấn tú của Thẩm Lăng cách mặt cô không tới 1 cm. Sau đó cô cảm thấy toàn thân của anh đang đè lên người cô. Kế tiếp không biết các bước cụ thể có giống như là trong tiểu thuyết hay không. Tuy nhiên vẫn có một chút tiểu thuyết viết rất là có đạo lý. Nữ nhân luôn có thể chịu đựng được trọng lượng của một nam nhân. Lúc trước có lo lắng nếu như mà cô ở bên Thẩm Lăng rồi, anh có hay không sẽ đè chết cô. Xem ra là đã lo chuyện bao đồng rồi. Ngón tay của anh mơn trớn cò má khẩn trương không thôi của cô. Sợ rồi à? Thẩm Lăng ở nhà của anh trước khi mà ăn cơm đều phải lên giường nằm một chút hay sao? Sau khi mà nói xong thì cô ngượng ngùng nghiêng đầu. Thẩm Lăng đột nhiên không chống đỡ được, cả người ngã xuống đè lên cô, vùi đầu vào cổ của cô cười không ngừng. Cô dùng sức đẩy anh dậy, em muốn tắt thở rồi. Anh không dễ dàng nhịn được cười, hai tay chống cạnh người của cô. Đơn quá, em sắp lên thớt rồi, vẫn còn cứng miệng cái chuyện cười nhạt nhẽo như vậy à? Trong lòng của Đường Quả hừ nhẹ, nhạt nhẽo ư? Vậy mà anh vẫn còn cười vui vẻ như vậy. Anh ở bên tai của cô nói nhỏ, nói thật cho anh biết, có phải là rất sợ không? Cô gật gật đầu, mắt cũng không dám nhìn thẳng của anh. Vậy anh có muốn không? Muốn cùng với em không? Đương nhiên muốn, nếu như là không muốn thì đầu óc chắc chắn là uống nước rồi. Nhưng mà quan trọng là lúc này không muốn vẫn phải đợi một thời gian. Cô với anh chính thức yêu đương còn chưa qua 24 giờ. Tốc độ này có thể đuổi kịp tên lửa rồi. Trả lời em muốn hay là không muốn? Vấn đề này nên trả lời như thế nào? Chẳng lẽ phải dương cao cờ? Trên đó viết anh muốn, anh muốn, anh rất là muốn à? Việc như vậy không phải nên dùng hành động trực tiếp trả lời sao? Mặc dù trước đây cô rất là không chấp nhận thái độ thô lỗ như vậy, nhưng nếu như mà anh bá đạo như vậy rồi, sao chuyện này cô chỉ có thể tỏ vẻ cô tận lực dễ dụa rồi, dẫu như là có kết cục không mỹ mãn. Anh lại hỏi một câu, cuối cùng cô cũng không nhịn được. Anh không cảm thấy như vậy không phải là rất ngốc sao? Nếu như em giống như anh, chắc chắn sẽ biến thành đại tỷ ngu ngốc. Anh cười thật bất lực, nhưng cũng thật ngờ ngợt. Rõ ràng nên căng thẳng sợ hãi phải là cô, nhưng mà giờ phút này anh lại khẩn trương đến cả hô hấp cũng không có ổn định. Đã từng phạn đó qua đi qua anh, không nghĩ đến một sáng sớm lại ngã bên cạnh một đó qua bất thường này. Anh hôn rồi lại hôn vành tai cô. Hôm nay vẫn chưa có chuẩn bị mời em ăn bữa tiệc chính thức, vì thế chỉ là ăn thử. Cô ở đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thực cô cũng hoảng sợ không thôi, nhưng mà khí thế không cho phép thua anh. Ai sợ ai chứ, dù sao thì đời này cô đều dính vào anh rồi. Chính là để cho em làm quen trước với chỗ sau này chúng ta cùng ăn cơm. Nhưng mà anh không cho em nhiều thời gian đâu. Anh không thể để mình chết đói được. Thế nên cuối cùng cô cũng dám đón nhận ánh mắt của anh. Buổi tối hôm anh đi công tác trở về, hy vọng em đã nằm trên đây. Trong mắt của cô đảo mấy vòng, sảng khoái đáp ứng. Được, đừng có chơi trò lừa gạt anh. Không dám. Cô nghĩ ngợi, không đúng nha. Lỡ đâu buổi chiều anh đi công tác ngắn, buổi tối trở lại liền muốn xử lý thì sao? Anh sẽ không đi Thiên Tân, Lan Phường, mấy địa phương như vậy đấy chứ. Anh cười như không, sẽ không đi xa như vậy. Như vậy mà còn nói là xa à? Vậy anh đi công tác ở đâu? Đường Vành Đai 5. Sau đó anh còn không biết xấu hổ giải thích thêm. Đường Vành Đai 2 đến Vành Đai 5, đoạn đường đó so với đi Thiên Tân còn xa hơn. Đường Vành Đai 5, ở Bắc Kinh có những đường vành đai bao quanh trung tâm thành phố. Đường Vành Đai 3 sẽ bao quanh Vành Đai 2. Đường Vành Đai 4 bao quanh Vành Đai 3. Hiện tại đang xây dựng Vành Đai 7. Cô trực tiếp nhắm chặt mắt, muốn lập tức bất tỉnh. Ẩn ý của anh chính là, Đường Quả cho em một buổi chiều để mà chải đầu rửa mặt trang điểm, đến tối chủ động lăn đến đây thị tẩm. Được thôi, cô nhất định sẽ cho anh một kinh hỉ. Anh cắn xuống cổ của cô. Sao lại không nói gì thế? Bản thân đã chết, tạm thời không có công cụ thông tin. Không nghĩ đến trên thiên đường cũng thịnh hành quả táo. Em đang cải trang thành đại gia xếp hàng ở cửa hàng bán điện thoại độc quyền. Ở đây quả táo 8 đã ra rồi, chỗ anh thì sao? Anh không khỏi bật cười, vỗ vỗ má của cô. Đừng có giả chết nữa, mau đứng dậy xuống dưới ăn cơm. Chút nữa đồ ăn nguội rồi. Nói rồi anh đứng dậy kéo cô dậy theo. Cuối cùng cũng thoát khỏi hàng hổ. Nhưng thế nào lại có cảm giác mất mát mãnh liệt nhỉ?